Ma đế bĩ thê, tuyệt sắc ngự thú sư. Tác giả, nữ vương đồng. Thực hiện, thư viện báo. Chương 696, 696. Chương 696 kia nữ nhân thực dơ. Cố Thanh, Liên Thanh đem phòng ngủ cửa phòng mở ra. Quả Khế thấp bé hơi béo thân ảnh vững chắc mà đứng ở ngoài cửa, sao ngươi lại tới đây? Liên Thanh nhăn lại mi. Ta còn đang định đi tìm ngươi, a. Quả Khế vi lăng một lát, Cố Thanh như vậy lãnh tình người, sẽ chủ động tìm nàng. Kia tất nhiên là có đại sự tình đi. Liên Thanh đem Quả Khế mời vào phòng. Khải khẩu nói, ngươi tới tìm ta là vì chuyện gì? Nga tương đương, Quả Khế lấy lại tinh thần. Vui vẻ ra mặt mà chúc mừng nói, ta là tới chúc mừng ngươi. Đêm qua liền tới tìm ngươi, nhưng là Kiệt Nhi nói ngươi không ở trong phòng. Đêm nay mới trở về. Cho nên ta liền dẫm lên vào đêm điểm, tới tìm ngươi, không nghĩ tới thật đúng là trùng hợp. Quả Khế chân thành tha thiết mà cười thoải mái. Hôm qua ở sân huấn luyện mà nghe được Cố Thanh một tổ bắt được tổ hợp đệ nhất danh khi. Trong sân tiếng hoan hô lớn nhất phi Quả Khế Mạc Trúc, ngay sau đó cá nhân tiền tam cũng về Quả Khế. Một tổ ba người, kia thật là cái xuất sắc a. Thánh giả nhạc học viện xưa nay chưa từng có. Tân sinh hoạt động thế nhưng bị một cái tổ, chỉ có ba người thắng lợi, để cho Quả Khế đại khoái nhân tâm sự, chính là Phượng lão sư cư nhiên thu Cố Thanh vì đồ đệ a. Phượng lão sư định là vì Cố Thanh mới tham dự hôm qua tân sinh khen ngợi đại hội. Nghĩ đến này, Quả Khế kích động mà huân đỏ mặt. Cố Thanh, ngươi thật sự quá may mắn. Quả Khế hưng phấn mà nắm lấy Liên Thanh tay. Liên Thanh khó được không có ném ra nàng, ngươi hiện tại là toàn bộ học viện nhất thịnh hành đại nhân vật. Liên Thanh vận khí là có, nhưng nàng có thể trở thành chúng học sinh hâm mộ ghen tị hận duy nhất đối tượng. Tuyệt phi vận khí có thể đi đến này một bước. Đúng rồi, ngươi vừa rồi nói ngươi nguyên bản là muốn chủ động tìm ta, vậy ngươi tìm ta nhất định có việc gì? Quả Khế một hưng phấn liền dễ dàng vong bản. Còn hảo nhớ lại Liên Thanh mở đầu lời nói, Liên Thanh gật đầu nói. Ta tìm ngươi là có cái bí mật muốn nói cho ngươi, bí mật. Quả Khế nhíu mày, rất là tò mò Cố Thanh muốn nói, bí mật. Khụ khụ tương đương, Liên Thanh thanh thanh khụ. Sắc mặt dày đặc mà nói. Ta mới vừa hồi học viện trên đường, gặp phải Mục Tiết Toàn, a, ngươi đụng tới nàng. Mục Tiết Toàn không có làm khó dễ ngươi đi. Quả Khế biết học viện có rất nhiều người duy trì Mục Tiết Toàn, Cố Thanh đơn độc đụng tới Mục Tiết Toàn, khó tránh khỏi sẽ có hại a. Không có việc gì, ta thấy nàng, nhưng nàng không nhìn thấy ta. Liên Thanh muốn Quả Khế chú ý trọng điểm nhưng không ở nơi này, vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi. Quả Khế biểu tình thật giống như là Liên Thanh tránh thoát một hồi đại kiếp nạn dường như, nếu là về sau lại đơn độc gặp được Mục Tiết Toàn, ngươi nhất định phải chạy, bằng không khẳng định có hại. Ngươi yên tâm, ta lúc này là có kiện đại sự tình muốn cùng ngươi nói. Quả Khế ý nghĩ quá không bình thường, Liên Thanh không thể không lại kéo về nàng chú ý điểm. Quả Khế ngưng trọng gật gật đầu, rất là nghiêm túc mà chờ Liên Thanh sắp muốn nói đại sự. Ta vừa rồi không phải đụng phải Mục Tiết Toàn sao? Ta thấy nàng cùng một cái nam học sinh đi vào học viện ngoại cây cối, a. Quả Khế đơn thuần tiểu viên mặt bò lên trên chơ chẽn chi sắc. Cố Thanh, ngươi là không biết, kỳ thật Mục Tiết Toàn nàng, nữ nhân này, kỳ thật thực dơ. Nga, Quả Khế cư nhiên biết việc này. Liên Thanh một lần nữa xem kỹ Quả Khế một phen. Tiểu cô nương đào bát quái năng lực không nhỏ a. Ta nghe thượng giới học tỷ nói, Mục Tiết Toàn ngầm cùng rất nhiều học trưởng đã làm chuyện đó. Liên Thanh làm bộ không hiểu, nghi hoặc nói, làm chuyện gì? Liền chuyện đó, ngươi hiểu? Quả Khế đỏ mặt, nghĩ đến Cố Thanh chỉ là cái mới vừa mãn 15 tiểu nha đầu. Sau thản ngôn trả lời, nam nữ giường chiếu việc, hiểu không? Ngoặc kép, hết chương.